Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315, chương 1315, không cần nói cũng biết. Lần này muốn không xong à? Trần Nhị gia rốt cuộc muốn làm gì à? Chúng ta nơi nào biết làm gì à? Dù sao nhất định là không bình yên tim. Một đám người vây ở trong nghị luận, tất cả đều đang thương lượng nên làm cái gì. Nhưng thương lượng tới, thương lượng đi, vậy không thương lượng ra cái nguyên do. Dẫu sao, bây giờ chỗ này chính là Trần gia khống chế địa khu. Không có Trần gia cho phép, bọn họ liền thành cũng không ra được. Vậy phải làm sao bây giờ? Tạm thời tới giữa, không ít người đều bắt đầu hối hận tới nơi này đầu dựa vào Trần gia. Ngô gia chủ, ngươi biết mang con gái ngươi tham gia dạ tiệc sao? Lưu Hậu nhìn về phía Ngô Tài, mở miệng hỏi một câu. Cái này, Ngô Tài cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại nói, ngươi cảm thấy, ta nếu là không mang, vị này Trần gia nhị gia sẽ bỏ qua cho ta sao? Điều này cũng đúng, Lưu Hậu gật đầu một cái, thở dài một cái, xem ra, ta cũng phải dẫn con gái ta đi. Đây có thể làm gì à? Ta có thể nghe nói, vị này Trần gia nhị gia vẫn luôn là rất phong lưu. Nếu là hắn thật sự có ý tưởng gì, vậy coi như, vừa nói như vậy, mọi người tâm tư hơn nữa khó chịu. Các vị, lời cũng không thể như thế nói. Trần Vinh bỗng nhiên đứng dậy, nói, Trần nhị gia tuổi tác cũng không nhỏ, lại là gia chủ đệ đệ, lần này có lẽ là sẽ không làm loạn. Chúng ta cũng đều là từ Giang Bắc đầu dựa vào tới. Đó cũng là thuộc về nhân vật có mặt mũi. Nếu là Trần nhị gia dám như thế đối đãi các ngươi, vậy chúng ta nói với đến Trần gia gia chủ trước mặt, hắn khẳng định cũng sẽ không có trái cây ngon ăn. Cho nên đâu, các ngươi liền yên tâm to gan cầm gia quyến mang tới, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, phải không? Ngô Tài và Lưu Hậu các người nghe, nhưng là một hồi xem thường. Ngươi ngược lại là nói nhẹ nhàng, ngươi chỉ mang theo một cái người giúp việc tới, khẳng định không cần lo lắng. Ngô Tài không vui nói. Ngạch, Trần Vinh cẩn thận bị vạch trần, còn thật có chút ngượng ngùng đây. Không tin cũng được, Trần Trác cũng cái đó địa vị người, thật vừa ý các ngươi con gái, vậy cũng không là một chuyện tốt sao? Các ngươi coi như cùng Trần gia leo lên quan hệ, sau này còn sợ không ngày tốt qua sao? Trần Vinh hỏi ngược lại nói. Nếu như Trần gia nhị gia là tới thật, bọn họ tự nhiên vậy không ngại. Có thể Trần Trác cái loại này công tử ca xuất thân sẽ đến thật, cũng bất quá là tiện tay vui đùa một chút liền vứt bỏ. Đó không phải là trắng trắng làm hại người sao? Trần Vinh nói xong cũng đi, chỉ để lại Lưu Hậu và Ngô Tài các người đứng tại chỗ, rất là không biết làm sao. Được rồi, chúng ta vậy giải tán đi. Hiện tại việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm theo. Nếu không, vị kia Trần gia nhị gia cũng không sẽ từ bỏ ý đồ. Ngô Tài thở dài, khoát khoát tay, sau đó đi nhà mình đi tới, là phúc hay họa? Là họa thì tránh không khỏi. Đạo lý này, là một chút cũng không giả à. Về đến nhà, con gái Ngô Mộng Thiến liền đi tới, phụ thân, ta ngày hôm nay có phải làm sai hay không cái gì à? Ai, cũng không phải ngươi vấn đề. Chỉ là cái đó Trần gia nhị gia không phải thứ tốt gì à? Ngô Tài thở dài, nói, có ý gì à? Ngô Mộng Thiến một hồi không rõ ràng, hỏi, người ngày hôm nay lỗ mãng đi qua, bị hắn theo dõi, khẳng định không có chuyện tốt, người nọ là cái phong lưu đồ, bất an hảo tâm à? Ngô Tài giải thích một câu, nói ra những lời này, Ngô Mộng Thiến cũng coi là rõ ràng, vậy làm sao bây giờ? Ta sau này thì tránh ở nhà, không đi ra ngoài. Ngô Mộng Thiến cũng là một cái trấn định cô gái, lúc này liền nói, vậy sợ rằng chậm. Ngô Tài cười khổ một tiếng, vị này Trần gia nhị gia đã muốn mời ngươi đi tham gia dạ tiệc. Tất cả mọi người đều phải dẫn theo gia quyến của mình, ngươi vậy chạy không thoát. Ngô Mộng Thiến một hồi không nói, nàng vậy không nghĩ tới, mình liền đi ra ngoài một tí, sau đó liền bị Trần gia nhị gia theo dõi. Cứ như vậy đúng dịp, thu thập một chút đi. Buổi tối theo ta cùng đi ra cửa. Ngô Tài thở dài, nói, mình nuôi nhiều năm như vậy con gái. Hắn cũng không muốn trắng trắng tiện nghi Trần Trác vậy tiểu tử. Hy vọng là mình ảo giác đi. Ngô Tài trong lòng cầu nguyện một tí. Đến lúc buổi tối, tới đầu dựa vào Trần gia phần lớn người tề tụ nhà hàng. Cơ hồ đều mang theo gia quyến của mình. Dẫu sao, Trần gia nhị gia cũng lên tiếng. Bọn họ nếu là dám không mang theo, vậy coi như thật hoàn con bê. Ước chừng trên 100 người, tề tụ một đường. Rất nhanh, Trần Trác liền dẫn mấy người tự mình đến sân. Một mắt nhìn sang, nhìn trong phòng khách nữ có nam có già có trẻ, càng mấu chốt phải, còn có nhiều như vậy người đẹp. Cái này thì để cho người rất vui vẻ. Các vị, ngày hôm nay mọi người khó khăn được tề tụ một đường. Ta làm chủ, mời các ngươi ăn cơm. Trần Trác rất là hài lòng, hào khí can vân, lớn tiếng nói, Trần gia nhị gia thở mạnh à. Trần gia nhị gia quả nhiên có bản lãnh, nói tới nói lui, đều là như vậy lớn khí. Chờ lát nhất định phải kính Trần nhị gia một ly. Người ở dưới đài toàn đều lớn tiếng khen đứng lên. Từng cái một, tất cả đều là mê muội lương tâm nói chuyện. Ngoài miệng vừa nói tâng bốc Trần Trác mà nói. Trong lòng chính là ở oán thầm. Người cái này điếu dạng, ai nguyện ý cùng ngươi ăn cơm. Một đôi mắt liền cứ nhìn chằm chằm người ta nữ quyến. Điểm tiểu tâm tư kia tất cả đều lộ ra ngoài. Rất nhanh, ở Trần Trác gọi dưới. Bên trong sân bầu không khí cũng đổi được bắt đầu sinh động. Ăn cơm, uống rượu, Trần Trác chính là cầm cái ly. Khắp nơi đi đi lại lại. Thật ra thì chính là đang đánh dò nhà nào cô gái nhỏ xinh đẹp nhất. Dẫu sao, hắn ngày hôm nay mời như thế nhiều người tới dùng cơm. Đánh chính là cái này chủ ý. Không lâu lắm, cũng đã chọn mấy nhà. Sẽ chờ ra tay. Ngô tiểu thư, đây là đi đâu à? Trần Trác nhìn một đạo bóng đẹp đi ra phòng khách. Lập tức theo đuôi phía sau. Nhẹ giọng hỏi một câu. Ta đi phòng rửa tay. Ngô Mộng Thiến trong lòng cả kinh. Trần Trác trong ánh mắt kia tham lam. Rõ ràng có thể gặp. Rõ ràng chính là đối nàng có ý tưởng à. Cái loại này người đàn ông vẫn là Trần gia nhị gia đâu. Làm sao như vậy không có phong độ. Ha ha ha. Ngô tiểu thư. Ngươi mau đi đi. Đứng ở nơi này. Là muốn cùng ta cùng đi không? Trần Trác xấu xa cười một tiếng. Trực tiếp nói. Cái quỷ gì? Ngô Mộng Thiến chê nhìn một cái. Bước nhanh chạy vào phòng rửa tay. Còn đặc biệt đem cửa cho khóa lại. Trần Trác đứng tại chỗ. Chóng mặt ánh mắt. 10 phần đắc ý. Trong đầu nghĩ. Mình cái loại này hài hước khẳng định rất được người thích chứ. Có câu nói. Người đàn ông không xấu xa. Người phụ nữ không thích. Chỉ cần mình xấu xa một chút. Vậy Ngô Mộng Thiến sẽ không tự mình chủ động đưa tới cửa đâu. Cái này một ít ý niệm ở Trần Trác đầu óc bên trong vẫy không đi. Vẫn luôn suy nghĩ trước. Còn 10 phần cao hứng. Đến khi buổi tối thời điểm. Mọi người ăn xong hết rồi. Cơ hồ phần lớn người đều phải đi trở về. Ngô gia chủ, Lưu gia chủ, hai người các ngươi chờ một tí. Trần Trác thuộc hạ bỗng nhiên đem bọn họ kêu lại. Có ý gì? Ngô Tài và Lưu Hậu nhìn nhau một cái. Không biết cái này Trần Trác lại muốn làm gì? Người chung quanh đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Ngô Tài và Lưu Hậu. Như thế nhiều trong đám người. Cũng chỉ có hai người bọn họ con gái dung mạo càng đẹp. Cầm bọn họ lưu lại. Mục đích không cần nói cũng biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.